Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 587, trên máy bay gặp phải phong ba. Ta đi xem một chút. Tô Thần mở dây an toàn đứng dậy, thính lực của hắn so bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi lờ mờ nghe được tiếng súng, rất hiển nhiên là xảy ra chuyện gì. Tiên sinh, xin ngài ngồi xuống, dạng này rất nguy hiểm. Ta cái này đi tra rõ tình huống. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không sửng sốt một chút, sau đó vội vàng khuyên can. Tô Thần khẽ lắc đầu, cũng không nói gì, trực tiếp đi tới. Tiên sinh, tiên sinh, tuổi trẻ tiếp viên hàng không mặt mũi tràn đầy lo lắng. Theo Tô Thần cùng nhau hướng về máy bay hậu phương khoang phổ thông khu vực đi đến. Lại là một đạo tiếng súng vang lên. Các hành khách kinh hoàng, tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Tô Thần tay mắt lanh lẹ, đưa tay che lại trẻ tuổi tiếp viên hàng không miệng, đưa nàng dắt lấy núp ở gian phòng một bên, làm cái im lặng thủ thế. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Kinh hoàng chớp chớp đẹp mắt lông mi tỏ ra hiểu rõ. Tô Thần buông, lặng lẽ thò đầu ra nhìn lại. Có hai tên cầm súng nam tử đưa lưng về phía bọn hắn. Sau lưng bọn hắn, có một tên thân mang bảo an chế phục nhân viên phi hành đoàn ngã trong vũng máu không biết sinh tử. Còn lại mấy tên tiếp viên hàng không cùng tổ máy thành viên đều ôm đầu ngồi xổm ở hai người kia. Đằng sau, trên chỗ ngồi các hành khách từng cái câm như hến, lặng ngắt như tờ. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không cũng vụng trộm nhìn thoáng qua, dọa đến sắc mặt trắng bệch rụt đầu về, dùng thủ che miệng mũi toàn thân run rẩy. Ngươi, các ngươi muốn cái gì? Ngồi xổm trên mặt đất bảo an cả gan hỏi thăm, nhưng mà cái kia hai tên nam tử đều không rên một tiếng. Một người trong đó quay đầu, mặt không thay đổi dùng súng miệng chỉ vào nam tử, tỏ ý hắn ngậm mồm. Sớm một bước rúc đầu về Tô Thần, ánh mắt hơi rét. Người kia ánh mắt chết lặng, tựa như không mang bất cứ tia cảm tình nào, giống như băng lãnh cỗ máy giết người. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không phải là đơn thuần cướp bóc phạm, tương đối nguy hiểm. Bảo an sắc mặt khó coi, không dám mở miệng. Cái kia nam tử cầm súng làm cho bảo an nhân viên không dám lên tiếng về sau, liền quay đầu tiếp tục đứng tại cái kia không nhúc nhích. Lưng eo thẳng tắp, thân thể khôi ngô không nhúc nhích tí nào, rõ ràng tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện. Tô Thần cảm giác được góc áo bị kéo, ánh mắt nhìn về phía trẻ tuổi tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, dùng môi ngữ im ắng hỏi thăm nên làm cái gì. Tô Thần trên mặt hiển hiện vẻ suy tư, nhớ tới vừa rồi máy bay đột nhiên chìm xuống tình huống, sắc mặt có chút thay đổi, bước chân im ắng rời đi. Hắn muốn đi khoang điều khiển nhìn xem. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không hiển nhiên cũng không rõ hắn tâm tư, nhìn thấy một màn này có chút sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, cho là hắn là muốn đào tẩu. Nàng không nguyện ý trốn, cũng không dám trốn, lòng như cho nguội tựa ở cái kia, cầu nguyện thần minh, tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì à? Đi qua khoang hạng nhất khu vực thời điểm, không phú thì quý hành khách bên trong, có người lập tức mở miệng hỏi thăm. Không có việc gì, gặp phải khí lưu, tạm thời chớ lộn xộn liền được. Tô Thần mỉm cười trấn an một câu, trước mắt còn là đừng nói lời nói thật tốt, bằng không thì những này người làm loạn rất có thể ủ thành đại họa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đám người nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Tô Thần tiếp tục tiến lên, đi tới khoang điều khiển, nhìn thấy cửa khoang là mở. Tô Thần ánh mắt hơi trầm xuống, tiếp lấy liền thấy được trên mặt đất có một người ngã xuống trong vũng máu. Hẳn là máy bay người điều khiển, cái cổ bị mở ra, một đao mất mạng, cái cổ ngửa về đằng sau, chết không nhắm mắt, hai con người trực lăng lăng nhìn hắn phương hướng, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Quả nhiên xảy ra chuyện, Tô Thần giật mình trong lòng, toàn bộ tinh thần đề phòng, tăng tốc bước chân đi tới, nhưng cũng không có phát ra cái gì tiếng bước chân, tựa như là đạp ở không khí bên trên. Lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho làm không được tông sư cường giả đằng không mà đi, nhưng những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong đạp tuyết vô ngân, bước chân im ắng là có thể làm được. Đi vào khoang điều khiển về sau, Tô Thần lại nhìn thấy vị trí lái bên cạnh có một cỗ thi thể, cùng cái kia bị cắt yết hầu người kia đồng dạng là phụ trách tư thế phi công. Loại này cỡ lớn máy bay hành khách, khoang điều khiển bình thường có 2 đến 3 người. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía vị trí lái, để hắn kinh ngạc chính là trên người người này đồng dạng mặc tổ máy thành viên chế phục, nhưng là trên thân cái kia cỗ băng lãnh tử khí lại là giấu không được hắn, tựa như đã nhận ra cái gì. Nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy lướt về phía Tô Thần, trong tay cầm một thanh nhuốm máu chủy thủ quân dụng, sát ý nghiêm nghị, chủy thủ dẹt qua một đạo băng lãnh hồ quang, bằng tốc độ kinh người gạt về Tô Thần cái cổ. Nhưng mà, cũng không có lưỡi đao nhập thể cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc truyền đến. Tập trung nhìn vào, chủy thủ đúng là bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Nam tử trong mắt lạnh như băng, bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhưng phản ứng cực nhanh, tay trái nắm tay đánh tới hướng Tô Thần phần bụng. Tô Thần dễ như trở bàn tay chế trụ nắm đấm, kẹp lấy chủy thủ, tay phải cũng thuận thế hướng phía dưới rời một cái nắm chặt cổ tay. Hai tay cùng lúc dùng sức, thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng, nam tử hai tay cùng lúc bị vặn gãy. Kịch liệt đau nhức để hắn mặt đều bóp méo, nhưng như cũ cũng không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bỗng nhiên nâng lên như là dã thú đỏ bừng đôi mắt, nâng lên đầu gối vọt tới Tô Thần. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, đồng dạng nâng lên đầu gối cùng nam tử đụng vào nhau. Hoành luyện công 13 thức tu luyện, để hắn thể phách giống như Phật môn kim cương. Nam tử đầu gối liền giống với trứng gà đâm vào tảng đá bên trên, trực tiếp vỡ vụn. Tô Thần không để ý đến tê liệt trên mặt đất nam tử, trực tiếp đi hướng vị trí lái, đem cái kia nằm ở vị trí lái bên cạnh cơ trưởng nhẹ nhàng lật qua nhìn một chút tình huống. Cơ trưởng phần bụng bên trong đau, máu tươi chảy xuôi đầy đất, nghiễm nhiên là sống không được nữa. Nhưng còn có cuối cùng một hơi tại, hai mắt nửa mở nửa khép nhìn xem Tô Thần. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Tô Thần quay đầu, mặt âm trầm chất vấn cái kia bị chính mình đánh ngã nam tử. Nam tử từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, nằm dạp trên mặt đất, huyết hồng hai con ngươi hung tợn nhìn hắn chằm chằm, tựa như muốn đem hắn ăn thịt uống máu. Khụ khụ. Cái kia còn không có cơ trưởng bỗng nhiên ho ra máu, yếu ớt nói ra, hắn, bọn hắn là tên điên, nhanh, nhanh sửa đổi đường thuyền, không, bằng không thì muốn đụng phải, ta dùng phương pháp châm cứu kéo lại ngươi cuối cùng một hơi. Ngươi kiên trì khống chế một chút, ta đi giải quyết hai người khác. Tô Thần trong lòng kinh hãi. Nói liền lấy ra mang theo người ngân châm liền bắt đầu cho cơ trưởng ghim kim. Diêm vương 13 châm thứ tuyệt kỹ này, tái tạo lại toàn thân là làm không được, nhưng cùng diêm vương ra tranh một chút thời gian là có thể. Mấy viên ngân châm đâm xuống về sau, cơ trưởng không có bất kỳ cái gì huyết sắc, trên mặt hiển hiện bệnh hoạn hồng nhuận. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này, không cần nhiều lời. Tình huống khẩn cấp, hy vọng ngài có thể kiên trì thoáng cái. Tô Thần đem cơ trưởng dìu dắt đứng lên, ngồi ở vị trí lái bên trên. Tạ ơn, trên máy bay những người khác liền nhờ ngươi. Cơ trưởng sắc mặt nghiêm túc một giọng nói, sau đó liền bắt đầu thực hiện sinh mệnh sau cùng chức trách. trong tay thuần thục khống chế máy bay thay đổi chính xác đường thuyền đồng thời. Liên hệ mặt đất trung tâm khống chế báo cáo tình huống. Tô Thần nhìn thấy một màn này, trong lòng thở phào một cái, bước nhanh rời đi khoang điều khiển, đi ngang qua ánh mắt kia hung ác ngang ngược nam tử lúc. Thuận tiện một cước đá vào trên mặt hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.